Bất tri bất giác, ba người dần dần thả chậm tốc độ phi hành, đưa mắt nhìn ra xa. Thiên Vân Sơn hai ngọn núi, nhiều năm mây mù lượn lờ, dài đến vạn dặm sơn mạch giống như một đầu như cự long, nằm ngang tại tuyết quốc ở trong. Tại đây Thiên Vân Sơn trong ở bên trong, đã xảy ra rất nhiều làm cho phàm mọi người nghi hu chuyện cổ quái tình. Thường thường tiến vào trong cái này săn bắn thợ săn, hoặc là những cái kia đốn củi tiều đại. Bất kể là ai, chỉ cần thâm nhập trong núi, sẽ lâm vào một đoàn sương mù chính giữa sau mất phương hướng. Có ít người không có tiến vào quá sâu ngược lại là trốn trở lại rồi. Mà có ít người nhưng lại như vậy một đi không trở lại. Có người truyền thuyết là tiên nhân phủ đệ. Có người suy đoán là có yêu quái ngụ lại ở chỗ này rồi. Nhưng là càng nhiều nữa người nguyện ý tin tưởng loại thứ hai suy đoán. Dù sao tiên nhân không ăn người. Từ nay về sau vùng núi này ở chỗ sâu trong là được nơi cấm kỵ. Vô luận là cỡ nào gan lớn thợ săn cũng không dám tiến vào núi này ở chỗ sâu trong. Rất sợ bị yêu quái bắt lại đi. Đương nhiên đây chỉ là phàm nhân nghĩ cát. Mà núi này chủ nhân chân chính nhưng lại đám tu tiên giả sống yên ổn lập mệnh chỗ. Tiến vào Thiên Vân Sơn nội, lướt qua tầm kia sương mù sau tự sẽ phát hiện một đầu thang trời giống như cầu thang. Một mực thông hướng Thiên Vân Sơn ngọn núi chính không. Bên trên đạt trăm tòa khổng lồ ngọn núi thành vòng tròn mà đứng. Mỗi tòa ngọn núi trong đều là các lâu mọc lên san sát như rừng. Mây mù lượn lờ, ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy người đạp không mà đi, xuyên thẳng qua tại từng cái ngọn núi tầm đó, tựa như tiên cảnh, lại để cho nhân thần hướng. Cái kia trăm tòa ngọn núi vần quanh ngọn núi chính càng là uy thế bị bức người. Nếu là từng bước một chân đạp cầu thang trên xuống thẳng đến cuối cùng, tự sẽ phát hiện một đạo đại môn, tự như Nam Thiên Môn. Trên cửa kia ngạo nghễ viết lấy hai cái phong cách cổ xưa chữ to Thiên Quốc. Cái này hai cái chữ to coi như trải qua vạn năm, lại để cho người xem lại hay vẫn là tang thương hữu lực. Mà cái này là Thiên Quốc thực lực chân chính chỗ. Ông lúc này trong núi đột nhiên truyền đến một tiếng chung tiếng nổ. Cái kia tiếng chung mang theo vô cùng uy thế. Hồ doanh nghiệp tại Thiên Vân Sơn ở trong, lập tức từng cái ngọn núi ở bên trong, vô số đạo nhan sắc khác nhau lưu quang thoáng hiện, dùng tốc độ kinh người hướng cặp kia phong bay đi. Nhưng là đem làm những cái kia độn quan đến đạo kia đại môn thời điểm đều bị giảm hạ tốc độ. Lúc này phát hiện đó là nguyên một đám khí vũ hiên ngang già trẻ không đồng nhất người. Mà khi bọn hắn đến đại môn kia lúc trước đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Coi như đối với cái này đại môn cực kỳ sùng kính. Tự thật giống tiên giới truyền thuyết. Thiên môn ở trong, không cho phép bất luận cái gì co rẻ thiên uy tồn tại. Hai ngọn núi dưới chân, một ít đoàn người đã bắt đầu khí thế ngất trời bận rộn không ngừng. Chỉ gặp bọn hắn thở hổn hển, hai đối lập tỉ thí với nhau. Chứng kiến ba người nhìn như không thấy, làm như không thấy. Vừa bay gần ngọn núi, đầu lĩnh hai vị liền dừng thân hình, điều khiển phi kiếm trôi nổi tại không trung. Hắc, hai vị sư đệ, hôm nay không phải đi chỉ dẫn tân tấn đệ sao? Nhanh như vậy trở lại rồi. Một vị đang mặc hoàng sắc đạo bào, nương, rời ra lãng trung niên nhân, đứng tại một ít đoàn người một góc. Đúng là nghe được tiếng chuông đến đây một cái đệ, chán đến chết chi tế. Ánh mắt trong đám người quét qua, thuận miệng nói ra, nơ, sư huynh ngươi bề bộn nha, mặt trắng người hàn huyên một câu, liền không hề để ý tới. Cùng chòm râu dê chi nhân ngay ngắn hướng xoay người. Đối mặt thiên quân, chòm râu dê chi nhân khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc, sáng sủa nói ra, cái này tòa hai ngọn núi là ta thiên trong cốt môn sơn môn chỗ. Từ nay về sau, ngươi liền muốn cùng chúng ta cùng một chỗ không sai tu luyện. Tại con đường tu tiên lên, dùng tình đồng môn chung tham gia xâm sinh tử chi đạo. Chòm râu dê chi nhân ánh mắt lợi hại tại thiên quân trên mặt xoay mấy vòng, dừng một chút, thanh âm hơi có đề cao, ngữ khí càng tăng thêm, thiên quân sư đệ, không sai dưới đỉnh ta lần nữa cường điệu, một khi tiến vào nội môn, không tình huống đặc biệt là không bị cho phép rời núi đấy. Hừ, ta mặc kệ. Nếu như tình hình không đúng, liền tìm kiếm nghĩ cách trốn chi, mỗi ngày khẩu ta cũng không tin. To như vậy một cái sơn môn, dù thế nào canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, còn tìm không ra một tia sơ hở. Đã quyết định, mặc kệ phía trước như thế nào hư lượng lờ, khó khăn trùng trùng điệp điệp, thiên quân cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi. Đối với những này cố làm ra vẻ chi nhân, thiên quân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ý niệm trong đầu một chuyến, giả hoạt nghĩ cách tự nhiên mà vậy xông lên đầu. Trong nội tâm đã tồn phản cảm chi ý, thiên quân liền có chút ít không kiên nhẫn, mà lại đem bên tai ngữ điệu coi như bên cạnh phong, thoáng nghiêng đầu lên núi chân bên kia nhìn đi. Hình cầu mặt bàn trơn nhẵn trong như gương, chừng hơn một trượng vuông, như một khỏa che trời đại thụ căng cái cọp, râu quai nón dây dưa xoay quanh thành ba tòa ngược lại hình mũi khoan ngọn nguồn đủ, càng giống trong phim ảnh yêu quái gập ghềnh sọ não cắt đứt xuống một đoạn, làm cho Lăng Vân ngạc nhiên không thôi. Trên sân thượng, chỉnh tề chồng chất cự thạch đầu giống như một tòa đầy ngọn núi nhỏ. Hắn sức nặng có thể nghĩ, làm cho thiên quân tặc lưỡi không ngớt. Thiên quân chậm rãi thu ánh mắt, ánh mắt lưu chuyển. Bỗng dưng, thực không trùng hợp, người này vừa vặn hướng bên này xem ra, cùng thiên quân hai mắt đối mặt. Vị này chính là ngoại môn trong tiếng tăm lừng lẫy thiên quân sư huynh. Nghe nói ta thiên cốt vạn năm vinh dự đều dựa vào hắn một tay vãn hồi. Đây chính là thực. Cái này đại hán cao giọng hô, một cái đại thủ trên không trung vung vẫy lấy, sợ người bên ngoài không có chứng kiến. Cực lớn tiếng gầm như nước thủy triều chạy tới, hăng hái xẹp qua đám người. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Nghe vậy, những người khác nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng thiên quân nhìn lại, biểu lộ tất cả không giống nhau. Thiên quân ngược lại thản nhiên, nhún nhún vai đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm, tiêu sái đáp, tại hạ thiên quân bái kiến các vị sư huynh. Tiểu đệ mới tới chợt đến, mong rằng ngày sau nhiều hơn chỉ giáo. Lúc này ở cặp kia phong ở trong một cái quảng trên trận, đã tụ tập không ít người. Những người kia cơ hồ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là nữ mỹ mạo, nam tuấn tú. Mà ngay cả những cái kia lão nhân đều là hạt nhan đồng mục, lộ ra uy thế bất phàm. Tất cả mọi người đột nhiên lại đều nghiêm cẩn đứng trang nghiêm, không có người nào nghị luận nói chuyện với nhau, coi như tại cùng đợi cái gì. Hướng về sau, cái kia đài lên năm đầu trung học năm người chậm rãi đi tới. Dưới đấy tất cả mọi người lập tức càng thêm nghiêm nghị thêm vài phần. Trung niên nhân kia đi đến trên đài, nhìn xem mọi người nhưng lại một điểm khẩn trương chi sắc đều không có. Coi như còn có một chút hưởng thụ. Dừng một chút. Trung niên nhân mở miệng nói hôm nay là ta thiên trong cốt môn lại thêm tân đinh ngày. Người này là ta thiên cốt bên ngoài trong môn kiệt xuất đệ thiên quân. Thuận ngón tay chỉ thiên quân. Lại tiếp tục nói thiên quân quả thực chính là ta thiên cốt kiệt xuất đệ. Càng là bốn tiên môn tranh phách vòng nguyệt quế. Đây là mấy ngàn năm nay ta thiên cốt vinh dự. Tin tưởng mọi người cũng có biết một hai. Ta cũng không nhiều lời rồi. Chứng kiến dưới đáy người nghị luận nhau nhau. Trung niên nhân kia vung tay lên. Một đạo vô hình áp bách lại để cho mọi người lập tức đình chỉ. Bên trong đích nghị luận. Biểu lộ lần nữa nghiêm nghị. Trung niên nhân kia. Lập tức mặt không biểu tình nói hy vọng ngày sau mọi người nhiều hơn cố gắng. Cộng đồng ứng phó ngày sau khó khăn. Cẩn tuân tôn chủ làm cho. Lập tức dưới đáy sở hữu tất cả lại để cho người cùng kêu lên nói. Nghe được như thế, trung niên nhân kia tiếp tục nói thiên quân đi hoa đều phong tu luyện. Tất cả phong phong chủ lưu lại. Theo ta đến thái cực trong điện. Ta có chuyện quan trọng thương nghị. Còn lại để trở lại phong ở bên trong. An tâm tu luyện. Không được lười biếng. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp mỗi người trong tay. Nhưng lại không có người nào trong nội tâm bất mãn. Là tôn chủ. Lập tức đầy tớ bắt đầu ngay ngắn trật tự ly khai ngọn núi chính. Thiên quân tại hai người kia chỉ cung xuống. Cũng đi theo tiến về trước chính mình mới đích nơi tu luyện hoa đều phong tu hành. Trung niên nhân kia quay người tiến nhập sau lưng cung điện. Còn lại những cái kia phong chủ cũng là theo sát lấy tiến vào. Trong điện trung niên nhân kia ngồi ở chủ tọa. Hắn dư trưởng lão phong chủ cũng là riêng phần mình ngay ngắn trật tự làm tại có thể vị trí của mình. Sau một lúc lâu, trung niên nhân kia đầu tiên mở. Nói các vị phong chủ cũng biết ma tộc sự tình cùng bốn tiên môn tụ hội sự tình a. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Trung niên nhân kia nói xong hoàng thủ chung quanh cùng đợi dưới đáy người mở miệng. Đầy tớ đều là hai mặt nhìn nhau. Không người trả lời. Coi như tại tự định giá lấy cái gì? Nhìn chung trong điện. Nếu như thiên quân tại nhất định sẽ phu ăn cả kinh. Bởi vì trong điện an vị trong đám người đều bị đều là thiên tiên cảnh giới chi nhân. Mà điện thờ bên trên trung niên nhân một đôi thâm thuế ánh mắt. Cái kia sống thượng vị lấy khí thế càng là tỉ mị quần hùng. Cái kia xem chi không thấu tu vi làm cho lòng người ngọn nguồn thật sâu kính sợ. Có thể thấy được thiên cốt một cái sừng sững vạn năm môn phái nội tình là như thế nào chi sâu. A, đúng rồi. Hoa đều phong chủ. Thiên quân thế nhưng mà một cái đáng làm chi. Thái thượng trưởng lão hội đã chính thức yêu cầu chúng ta tuyển ưu tú nhất địa phương. Cung cấp ưu tú nhất điều kiện nhắc tới nhổ cùng hắn. Đây là đối với hắn ban ân. Chúng ta không thể lãnh đạm. Tôn chủ nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 221 quỳ xuống hay không? Cập nhật lúc 201.261.120.53.35 số lượng từ 2.957. Vâng, Hồn Thiên Tôn chủ thuộc hạ ghi nhớ, sau khi trở về lập tức an bài. Cũng là lớp 10 năm mô hình người như vậy tất cung tất kính nói. Tôn chủ, theo lão phu ngu kiến việc này tất có kỳ quặc. Muốn cái kia ma tộc từ trước đến nay đều là cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Xử sự nguyên tắc gần đây đều là người không phạm ta không phạm người. mà đồn đại nói ma tộc có quy mô xâm chiếm ta nhân tộc chi tâm. Điểm ấy tuy nhiên bọn hắn trường kỳ đều có này tâm thu phục vạn năm trước đất đai bị mất. Nhưng thuộc hạ cho rằng hiện tại bọn hắn còn không có có thực lực này. Về phần bốn tiên môn trưởng giáo tụ hội sự tình, theo ta tầm đó có thể là thiên vực muốn một nhà độc đại. Bởi vậy tìm như vậy cái lý do thoái thác, ý muốn tuyển ra một cái minh chủ. Chứng kiến không người nói chuyện, thiên tòa một thanh y lão giả phá vỡ trầm tĩnh đầu tiên mở miệng nói. Nghe được như thế, cái kia hồn thiên tôn chủ âm thầm gật đầu. Đầy tớ đều là nghị luận nhau nhau. Tôn chủ, theo như Lưu Phong chủ theo như lời, cái kia chính là có người từ đó giở trò rồi. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu cẩn thận miệt mài theo đuổi, nếu thật là vậy có người từ đó đảo uyển, chuyện kia tự thật lớn. Một bạch bào lão giả lập tức tiếp âm thanh nói. Nương, lúc này không thể không đề phòng. Sớm làm đề phòng là chuyện tốt. Việc này hay vẫn là cần U Vân trưởng giáo cùng Thái Thượng trưởng lão hội tài quyết cho thỏa đáng. Mặt khác còn phải nhanh một chút liên lạc mặt khác nhìn xem việc này phải chăng chỉ là nhằm vào ta một môn. Nếu như chỉ là nhằm vào ta một môn, cái kia việc này còn chờ khảo cứu. Nếu nhằm vào nhiều có môn phái đều có những chuyện tương tự phát sinh, như vậy vạn năm an bình đem lần nữa không tồn tại nữa. Nói xong hồn thiên tôn chủ không khỏi thở dài một tiếng. Đầy tớ nghe cũng đều là âm thầm trái tim băng giá. Hiển nhiên vạn năm trước sự tình kinh trải qua mấy đời miệng người thuộc. Tuy nhiên thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhưng vẫn như hôm qua giống như còn rõ mồn một trước mắt. Nghĩ lại mà kinh. Tan họp về sau, Hoa Đều Phong chủ ngựa không dừng vó chạy về Hoa Đều Phong. Tôn chủ lời nhắn nhủ sự tình không thể chủ quan, càng bởi vì đây là Thái Thượng trưởng lão hội quyết định, cho nên càng thêm chăm chú cẩn thận. Hơn nữa tại Thiên Quân gặp mặt hội lên, hắn đã từng bái kiến cái này gần đây danh chấn nhất thời thanh niên tuấn. Tuổi còn trẻ 20 không đến liền đã đến địa tiên cửu giai thực lực. Xác thực là người trẻ tuổi bên trong đứt người nổi bật. Tự nhiên cũng là có tâm dẫn. Lúc này, Thiên Quân tại chỉ dẫn hạ đã đi tới Hoa Đều Phong lặng lặng chờ đợi sáng sớm. Hoa Đều Phong nội chim hót hoa nở. Một vòng mặt trời đỏ bay lên. Hoa Đều Phong như một vị nữ thần giống như ngạo nghễ độc lập tại quần phong bên trong. Ánh mặt trời rơi tại vị này nữ thần trên người, lại để cho hắn lộ ra càng thêm phủ mị động lòng người. Thiên Quân chán đến chết. Hôm qua trải qua một đêm tu luyện, Thiên Quân đối với thiên cơ biến tuy nhiên không đều triệt để nắm giữ nhưng cũng là hiểu rõ tại tâm, đồng thời cũng không khỏi không khâm phục cái này Hoa Đều Phong nội linh khí chi dồi dào. So ngoại môn bên trong mạnh hơn quá nhiều, quả nhiên không giống, khó trách rất nhiều người dốc sức liều mạng cũng muốn chui vào. Một lần lần đích diễn biến lấy thiên cơ biến phối hợp cái này thất tinh đạp nguyệt bộ pháp, Thiên Quân bóng người phiêu hốt, kìm lòng không được thi triển. Mặt trời dần dần bay lên, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính cao hướng Thiên Quân. Lâm vào cảnh giới phong ngã, Thiên Quân là coi như hào nhưng không biết nhìn xem Thiên Quân khí thế không ngừng biến hóa. Hoa Đều Phong chủ không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Trong nội tâm không khỏi nói quả nhiên là cái kỳ. Thiên cơ biến vận chuyển một chút, thất tinh đạp nguyệt cũng thi triển một lần. Thiên Quân thời gian dần trôi qua hồi phục tới. Giãn ra dưới kinh trải qua cốt. Thiên Quân không khỏi nhíu mày nhưng vẫn nhẹ nhàng nói ra, xem lâu như vậy không biết có thể có gì chỉ giáo. mà một bên quan sát chi nhân thoáng mặt đỏ lên lập tức đi ra, nói ra không tệ. Quả nhiên không phụ thiên danh tiếng. Thiên quân thi lễ, chậm rì rì đi tiến lên, không khỏi hỏi phong chủ có thể ở chỗ này. Người kia sững sờ lập tức dùng ánh mắt khác thường đánh giá thiên quân hỏi ngươi có phải hay không cái kia mới vừa vào nội môn đệ. Nghe thế người như thế hỏi, thiên quân cũng là sững sờ trong miệng thành thật trả lời nói chính là tại hạ. Không biết sư huynh có chuyện gì? Ha ha, tiếng cười truyền đến, cái kia đệ không khỏi ha ha cười cười lập tức nói ra đến đây đi, cùng ta vào đi thôi. Phong chủ thế nhưng mà đợi ngươi đã nửa ngày. Nói xong quay người đi vào. Bên ngoài động tĩnh bên trong thế nhưng mà đều nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này thiên quân đi vào trong điện. Ba năm người không khỏi đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá thiên quân. Cảm giác kia tự thật giống thấy cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái vụ. Thiên quân mặt không biểu tình. Đi vào. Chứng kiến quan tòa hoa đều phong chủ. Chắp tay thi lễ nói nội môn đệ thiên quân. Bái kiến phong chủ. Nhưng lại không có quỳ trên mặt đất. Chỉ là thân cúc khom người. Thiên quân biểu hiện lại để cho trong điện tất cả mọi người là sững sờ. Cái kia phong chủ còn chưa mở khẩu. Một đệ lập tức phẫn nộ quát lớn mật. Nếu là nội môn đệ nhìn thấy phong chủ vì sao không quỳ xuống. Nói xong muốn đi giáo huấn một chút thiên quân. Người nọ xem là chân tiên trung kỳ tu vi, lớn lên cũng coi như tuấn tú. Có thể là mới vừa đi ra liệt quan tòa cái kia phong chủ không khỏi mở miệng nói lui ra không ai thành. Cái kia gọi không ai thành đệ. Lập tức đình chỉ bước chân. Nhìn qua thiên quân. Có chút không cam lòng. Nhưng là nơm nớp lo sợ về tới chỗ cũ. Nhưng hắn là biết rõ phong chủ lợi hại đấy. Chứng kiến như thế. Vốn muốn gây chiến thiên quân cũng là sững sờ. Nhìn thẳng quan tòa cái kia phong chủ. Cũng là không ngôn ngữ. Một lát. Cái kia phong chủ sắc mặt bình thường. Không khỏi mở miệng nói ngươi vì sao không quỳ. Đã tại ta hoa đều phong. Như vậy phải tôn sư trọng đạo. Trừ phi ngươi có thực lực kia. Nếu không bất luận kẻ nào đều không có ngoại lệ. Nghe được cái kia phong chủ có chút không vui. Thiên quân cũng là thờ ơ nói ta tuy nói tiến nhập nội môn. Nhưng là tại hạ cái này bối phận. Lạy trời. Quỳ xuống đất. Quỳ ta đã qua đời cha mẹ thân. Nếu như đơn giản chỉ cần muốn ta quỳ xuống. Như vậy trong lúc này môn bất nhập cũng thế. Đợi chút nữa xuống núi là được. Thiên quân lời này vừa nói ra quan tòa chi nhân tất cả giật mình. Cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốt mồm. Hiển nhiên thiên quân biểu hiện như thế tại các nàng ngoài ý liệu. Mặc dù biết thiên quân xác thực thiên phú được. Nhưng là bọn hắn coi như là cá nhân. Bằng không há có thể vào được nội môn. Tự là bọn hắn cao như thế ngạo. Tại nhập môn thời điểm cũng là quỳ xuống. Cho nên đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Xem thiên quân một bộ chết như thế nào biểu lộ. Nhất là cái kia vừa cái kia thúc ngựa không thành ngược lại kinh ngạc đệ. Sắc mặt càng là vui sướng mà ngay cả quan tòa cái kia phong chủ cũng là trong nội tâm âm thầm suy tư về. Một lát sau tại mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống. Cái kia phong chủ khẽ cười nói ha ha. Ngươi đến là có vài phần đạo lý. Xem ra ngươi đọc qua không ít thánh hiền chi thư rồi. Ta đây cũng muốn hỏi ngươi. Đã ngươi bái tại ta dưới đỉnh. Như vậy ta sẽ là của ngươi sư phụ. Chẳng lẽ trong sách không có nói cho ngươi biết. Một ngày vi sư. Chung thân vi phụ đạo lý sao? Chẳng lẽ đối với phụ thân của ngươi ngươi cũng không quỳ sao? Cái kia phong chủ vừa nói xong lại coi như nghĩ tới mấy thứ gì đó, cảm giác được một ít không thỏa đáng, nhưng lại quên ở đâu không ổn rồi. Mà dưới đáy thiên quân vừa nghe được phong chủ nâng lên phụ thân của mình, vốn hòa khí sắc mặt lại coi như biến đổi, coi như thay đổi nguyên một đám người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 222 tàn thư kép. Cập nhật lúc 201.261.212.58.33, số lượng từ 4.119. Ánh mắt cường hận khi thì thoáng hiện, lại để cho sở hữu tất cả tới đối mặt qua mọi người là trong nội tâm sợ hãi. Vẻ này sát khí coi như muốn giết sạch tất cả mọi người. Nửa hướng thiên quân nghĩ tới đây là Hoa Đề Phong, lập tức khôi phục hình dáng cũ. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái này phong chủ tuyệt đối không phải cố ý nâng lên phụ thân của mình đấy. Sở dĩ thiên quân dám làm như thế cũng là bởi vì hắn một điểm kiên kỵ đều không có. Hắn biết rõ cái này phong chủ thậm chí nội môn tôn chủ đều rất là thưởng thức hắn, cũng biết tương lai của hắn tiềm lực. Nếu như là tại cái khác trong mắt người dám như thế, thiên quân phi thường tin tưởng chính mình, giống như với tư cách chỉ sợ sớm bị đánh cho bị giày vò, ném ra bên ngoài rồi. Hiện tại có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, cũng muốn nghiệm chứng hạ thật giả. Kịp phản ứng thiên quân quét mắt hạ tất cả mọi người, lập tức cao giọng nói ra: ta quỳ thiên địa. Đó là bởi vì thiên địa dưỡng dục ban cho ta linh hồn. Ta quỳ phụ mẫu ta thân. Cái kia là bởi vì vì bọn họ là sinh dục người của ta, là ta người kính trọng nhất. Phong chủ theo như lời tôn sư trọng đạo tuy đúng vậy, thế nhưng mà ta đã có sư phụ rồi. Hơn nữa ta cả đời chỉ nhận thứ nhất cái sư phụ. Nếu là phong chủ hôm nay đơn giản chỉ cần muốn ta quỳ xuống, như vậy ta nguyện bất nhập trong lúc này cũng thế. Ngữ khí là như vậy quyết tuyệt, không hề một tia cứu vãn chỗ trống. Tốt, có cốt khí. Ngươi là người thứ nhất dám đối với bản phong chủ nói như thế người. Cái kia phong chủ không khỏi đứng dậy tán thán nói, mặc cho ai cũng thật không ngờ sự tình kết quả lại là như vậy đấy. Thiên quân cũng không phải một cái ngốc chi nhân, đã trải qua nhiều như vậy, hắn biết rõ sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Đối với chừng mực nắm chắc cũng vừa đúng. Nếu như hôm nay thiên quân biểu hiện là ủy khuất cầu toàn, như vậy thiên quân trong lòng hắn không khác chỉ là một cái thiên phú được gia hỏa mà thôi. Tuyệt đối sẽ không như thế tán thưởng thiên quân. Đã ngươi không quỳ, tốt như vậy, ngươi có thể không bái bản phong chủ vi sư. Về sau ngươi tại ta phong tùy ý an bài, tùy ý mà làm tự là. Đúng rồi, ngươi gọi là thiên quân a. Cái kia phong chủ nhìn nhìn thiên quân, không khỏi ý vị thâm trường mà hỏi. Đúng, ta gọi thiên quân, đa tạ phong chủ nâng đỡ. Thiên quân lúc này trong nội tâm càng là vui mừng dị thường. Như thế nào cũng không nghĩ ra cái này phong chủ lại có thể biết lại để cho chính mình tự do chi phối. Cái này dạng quả nhiên là không thể tốt hơn rồi. Dùng chính mình mới vừa vào nội môn thân phận, tin tưởng tại đây khu trong nội môn có thể có đãi ngộ như vậy, cái kia quả thực tự là kỳ tích rồi. Mà thiên quân trả lời cũng làm cho ở đây để hiểu rõ rồi. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết phong chủ tính tình cổ quái, nhưng là cũng sẽ không biết như thế đối đãi một cái vừa nhập môn đệ a. Tuy nói thiên quân thiên phú được, nhưng ngày sau tu vi tự khác thì đừng nói tới rồi. Tốt rồi, ta tự không an bài cho ngươi chỗ ở. Về phần tu luyện sự tình, ngươi về sau chỉ để ý đi tàn thư két. Tin tưởng dùng ngươi trụ cột mới có thể xem hiểu những sách kia tịch. Nếu gặp được thập bao nhiêu khó khăn chỉ để ý tới tìm ta tự là. Ta sẽ giúp ngươi giải đáp đấy. Cái kia phong chủ không khỏi lạnh nhạt nói coi như đương nhiên. Mà dưới đáy đệ cũng là chết lặng. Đồng thời trong nội tâm cũng là âm thầm ghen ghét. Lại để cho chúng đệ nghi vấn đúng là phong chủ vì sao lại để cho hắn đi tàn thư két. Chỗ kia là một cái nhân vật mới tự có thể đi đấy sao? Một lát cái kia phong chủ tiếp tục nói tốt rồi, tất cả mọi người trở về tu luyện a. Xuân sinh, ngươi mang thiên quân đi tàn thư cắt hết cái kia phong chủ. Đứng dậy đi vào hậu đường. Hiển nhiên vị này phong chủ là muốn cho thiên quân tự do phát triển, mà cũng không phải yêu cầu hắn tu luyện bổ môn điển tịch. Còn lại đệ cũng là lần lượt đã đi ra chủ điện. Ly khai lúc cái kia xem thiên quân ánh mắt cũng không khỏi có chút quái dị. Có người trong ánh mắt nhưng lại mang theo thật sâu ghen ghét. Đợi cho tất cả mọi người là đã đi ra về sau, thiên quân mở miệng nói xuân sinh sư huynh, không biết có thể mang tại hạ đi tàn thư két. Cái kia dẫn hắn vào xuân sinh sư huynh không khỏi quái dị đánh giá thiên quân. Lập tức nói ra thiên quân sư đệ, bên này thỉnh. Nói xong quay người đi ra chủ điện. Thiên quân nhưng lại cười khổ lắc đầu, đi theo đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, đã đến một tòa cổ xưa kiến trúc bên cạnh. Xuân sinh không khỏi ngừng lại, chứng kiến thiên quân chậm rì rì đi theo phía sau, cũng là không hề để ý tới, trực tiếp đi vào. Dọc theo con đường này, thiên quân cùng xuân sinh là một câu cũng không nói. Thiên quân chỉ lo quen thuộc hoàn cảnh nơi này rồi, mà ở xuân sinh trong nội tâm nhưng lại đem thiên quân định nghĩa vì cái kia cứng nhắc quật cường một loại rồi. Chứng kiến cái kia ba cái phong cách cổ xưa chữ to, thiên quân cười cười, không khỏi rất là chờ mong. Từ nhỏ tự dưỡng thành hiếu học thói quen, lại để cho thiên quân đối với sách là tình hữu độc chung. Tại vương phủ ngoại trừ giải quyết hằng ngày cần thiết bên ngoài, càng là ngày ngày dừng lại ở tàn thư các ở trong, chưa từng đi ra. Đem hơn vạn bản điển tịch xem không còn, mà càng làm cho hắn cảm thấy tri thức trọng yếu. Nương còn tại ở tham gia bốn tiên môn tranh phách trước khi tại ngoại môn tàn thư các cũng là xem xét vài ngày. Thu hoạch không phải là nông cạn, lại để cho ngày khác sau được ích lợi vô cùng. Bởi vì không chút nào cự tuyệt tại đây, thậm chí là có chút chờ mong. Đi vào, thiên quân phát hiện cái này tàn thư các ở trong tràn đầy thư hương xoáy lên, lại để cho người không khỏi thần sắc rùng mình. Đây là một tòa sáu tầng lâu các thức kiến trúc. Cái kia tuy nhiên không tính hùng vĩ, nhưng là bên trong lại coi như ẩn chứa lực lượng nào đó giống như, lại để cho bất luận cái gì tà ma ngoại đạo cũng không dám tới gần. Thiên quân nhưng lại biết rõ đây là lịch đại ở chỗ này xem chi nhân tiến vào cái loại này vô cùng kỳ diệu hạo nhiên chính khí lưu lại ở dưới khí tức. Cho nên thiên quân trong nội tâm nhưng lại càng thêm vui sướng rồi. Có thể lưu biện như vậy khí tức có thể thấy được trước kia có bao nhiêu đại nho từng tại đây đọc vạn cuốn. Có thể thấy được bên trong sách vở đến cỡ nào hấp dẫn người. Đi vào lâu các ở trong, cái kia xuân sinh đang cùng một cái lão nhân bắt chuyện lấy. Cái kia lão nhân tóc bạc râu bạc trắng, nhưng lại càng già càng dẻo dai, coi như cùng xuân sinh rất thuộc lạc. Chứng kiến thiên quân vào được, Xuân Sinh không khỏi đối với lão nhân kia nói ra: Kim trưởng lão, cái này là phong chủ mới thu môn hạ thiên quân. Lão nhân kia không khỏi xoay đầu lại, đối mặt lấy thiên quân. Thiên quân cũng là rất tức, lại để cho đáp lễ trở về. Thiên quân theo bắt đầu lúc tiến vào cũng cảm giác được một tia quen thuộc khí tức. Cái này càng thêm xác thực là Kim Thái Thượng trưởng lão. Cái này càng là mừng rỡ như điên. Bất quá không có biểu hiện mãnh liệt như vậy, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được Kim trưởng lão giờ phút này cố ý tại suy tính chính mình. Lập tức thiên quân chỉ cảm thấy Kim trưởng lão ánh mắt ở trong coi như vùng biển thâm ảo, lại để cho người không khỏi hãm sâu đi vào, lại để cho người khuất phục. Cảm giác được như thế, một cổ ngạo nghệ chi khí đột nhiên theo thiên quân trong ánh mắt tán phát ra, nhìn thẳng hướng lão nhân kia. Cảm giác được thiên quân trong ánh mắt lanh lợi khí thế, Kim trưởng lão không khỏi sững sờ, lập tức thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói: Thối nhỏ, nhiều ngày không thấy, không thể tưởng được tu vi tiến nhanh, khinh thường ngươi rồi. Thiên quân mặt sắc hòa hoãn xuống, lập tức hồi đáp: Kim Thái Thượng trưởng lão, tiểu nhiều có đắc tội, Kim Thái Thượng trưởng lão xin hãy tha lỗi. Thiên quân lời này vừa nói ra, Xuân Sinh nhưng lại vẻ mặt thất vọng chi sắc. Vốn còn muốn nhìn xem thiên quân ra khổ, ai ngờ muốn thiên quân chỉ là cùng Kim Thái Thượng trưởng lão liếc nhau một cái. Tại chủ điện trong cái loại này ngạo nghễ nhụy khí đã doanh nghiệp nhưng không tồn. Hơn nữa nhìn tình huống hai người tự hồ sớm đã quen biết. Nghĩ tới đây Xuân Sinh không khỏi một hồi phiền muộn. Ha ha, đã hoa đều phân phó, như vậy ngươi tự vào đi thôi. Kim Thái Thượng trưởng lão chưa từng có nhiều hàn huyên, lập tức khẽ cười nói. Hiển nhiên đối với thiên quân biểu hiện có chút thỏa mãn. Thiên quân nhưng lại chắp tay thi lễ nói đa tạ Kim Thái Thượng trưởng lão dạy bảo. Lập tức trực tiếp đi vào, đem làm thiên quân trở ra. Xuân Sinh lập tức chạy đến Kim Thái Thượng trưởng lão bên người, tất kính tất cung nói: Kim trưởng lão cùng cái này thiên quân sư đệ thế nhưng mà quen biết đã lâu, thật đúng bất công. Kim trưởng lão nghe được như thế cũng không giận nộ, coi như một cái gia gia đối đãi tôn ngươi cái thối nhỏ, có người ta một nửa năng lực cũng coi như không phụ lòng phụ thân ngươi rồi. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, coi như tại nhớ lại lấy cái gì, ánh mắt lại là nhìn qua thiên quân đi vào địa phương, coi như đang trầm tư lấy cái gì. Nếu để cho hoa đều phong để nhóm đám bọn họ chứng kiến cái này tàn thư các Kim Thái Thượng trưởng lão như thế đối đãi như vậy thiên quân, khả năng sẽ trợn mắt hốt mồm a. Mà lúc này nội môn các nơi nhưng lại tung tin việc lấy một thứ tên là thiên quân thiếu niên mới vừa tiến vào nội môn đã bị hoa đều phong chủ ban cho tùy ý hành tẩu quyền lợi. Mặt khác phong chủ biết rõ việc này về sau nhưng lại cười cười chi. Đại đa số người cũng biết hoa đều phong chủ đều là chút ít cổ quái tính tình, làm ra chút ít chuyện cổ quái tình cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi bọn hắn lấy được tình báo so bọn thủ hạ biết đến thêm nữa, bởi vậy đều không có lộ ra. Ha ha, hoa đều thật đúng là đặc lập độc hành a. Rõ ràng đem cái kia tiểu tùy ý hành tẩu, có rảnh định muốn gặp cái này may mắn gia hỏa. Ngọn núi chính tôn chủ trong thư phòng, hồn thiên tôn chủ nghe được việc này không khỏi để quyển sách trên tay xuống, mỉm cười nói. Thiên vân sơn sáng sớm đặc biệt mát mẻ, nội môn như cũ là như thường ngày, nên luyện công buổi sáng luyện công buổi sáng, nên đánh quét quét dọn, mà ngay cả chim chóc cũng tốt giống như làm theo phép líu ríu kêu to. Mấy ngày đi qua, Thiên Quân nhưng lại từ khi tiến vào tàn thư các về sau tại không có đi ra qua. Coi như biến mất. Ngoại trừ Xuân Sinh có chút tò mò 3 ngày 2 đầu chạy đến xem Thiên Quân bên ngoài. Mặt khác sẽ không người nhớ thương lấy người này rồi. Đêm làm ngày ấy chứng kiến Thiên Quân trở ra sẽ không đi ra về sau, Xuân Sinh cũng tự phối hợp đi rồi. Thế nhưng mà mấy ngày qua hắn biệt viện tìm hắn, nhưng đều là không có một bóng người. Hỏi những hạ nhân kia lại nói cho Thiên Quân một mực đều không có trở lại. Vì vậy Xuân Sinh liền nghĩ đến Thiên Quân khẳng định tại tàn thư các còn chưa có đi ra. Vì vậy bỏ chạy đến tàn thư các tìm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thiên Quân một mực sẽ không đi ra. Đi vào xem xét, phát hiện Thiên Quân tay bưng lấy một quyển sách. Trầm tư cái gì? Đối với Xuân Sinh nhưng lại lý đều không để ý, coi như trong khi không tồn tại. Xuân Sinh nhưng lại biết rõ đem làm một người nhập thần trầm tư cái gì thời điểm là ngàn vạn không thể quấy rầy, cho nên cũng không có đánh thức Thiên Quân ý định. Về sau mấy lần cũng là như thế. Cuối cùng Xuân Sinh xem như triệt để buông tha cho, mắng một câu sách ngốc ngay tại cũng không có tới. Chỉ có cái kia tàn thư các kim thái thượng trưởng lão đối với Xuân Sinh cử động như vậy là vui vẻ nghiêm nghị, đồng thời cũng là bội phục Thiên Quân mềm dai. Nương, cái này tiểu tiến đi ít nhất cũng là 7-8 ngày rồi. Xem hắn tu vi ẩn ẩn đã đến chân tiên cảnh giới. Quả nhiên là lau mắt mà nhìn. Trước khi chứng kiến lần kia bề ngoài giống như vừa mới thị địa tiên cảnh giới. Quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Thật sự lại để cho người bất kỳ đãi cũng không được. Xem ra trưởng giáo đúng. Nói xong lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần tu luyện đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 223 quyển sách chi khí. Cập nhật lúc 201.261.313.40.11 số lượng từ 2.655. Mà Thiên Quân từ khi tiến vào tàn thư các về sau, liền định đem tại đây coi như chỗ tu luyện rồi. Bởi vì nơi này thư từ là không thể mang đi ra ngoài rồi. Đem làm tiếp xúc đến cái thứ nhất thư từ thời điểm, Thiên Quân mở ra chứng kiến không có cái gì thư từ. Thiên Quân buồn bực tốt một hồi. Mở ra sách khác giảng cũng giống như vậy. Về sau Thiên Quân chỉ phải mày dạn mặt dày đến hỏi Kim Thái Thượng trưởng lão. Hắn biết rõ nguyên tới nơi này sách không phải dùng văn tự đến ghi lại, mà là dùng linh thức khắc lục phương pháp khắc ở thư từ ở trong. Chỉ cần linh thức tiến vào thư từ bên trong có thể quan sát rồi. Thiên Quân nói lời cảm tạ đồng thời không khỏi mặt đỏ lên. Lập tức lần nữa đi vào tàn thư các. Đem làm hắn linh thức tiến vào thư từ thời điểm, biết rõ Kim Thái Thượng trưởng lão nói được quả nhiên đúng vậy. Chứng kiến những cái kia tinh lóng lánh chữ to coi như xuất hiện tại chính mình trong đầu, đã biết rõ tính toán của mình là không có sai. Đối với tu tiên tri thức thiếu thốn Thiên Quân điên cuồng tích lũy lấy, hận không thể một lần nương đem bên trong sách vở đọc xong. Ngày tốt không được tự nhiên. Hoa lấy thời gian trôi qua, Thiên Quân đối với tu tiên chi đạo coi như là hiểu rõ rất sâu rồi. Nhất là những cái kia tiền nhân lưu lại kinh nghiệm càng làm cho Thiên Quân mừng rỡ. Chữ chữ phẩm đọc, sợ bỏ sót cái gì tự như. Lúc này Thiên Quân mặc dù ngay cả tục lật xem nhiều ngày, nhưng cảm giác tinh lực dị thường dồi dào. Không khỏi tiện tay cầm một khối thư từ, tinh tế phẩm đọc lấy nội dung bên trong. Không khỏi vui vẻ nghiêm nghị. Coi như tìm bảo bối gì giống như. Đem linh thức nghiêng nhập thư từ ở bên trong. Lập tức nguyên một đám lóng tinh quang kiểu chữ xuất hiện tại thiên quân trong ớt. Tu tiên giới khảo thi nhớ. Bên trong có nhưng lại ghi lại lấy tu tiên giới lịch sử. Theo cường thịnh đến suy sụp. Ghi lại nhân ma đại chiến. Ha ha, xem ra ta thật đúng là đến đúng rồi địa phương rồi. Ngoại môn tàn thư các cùng cái này tàn thư các so, nhưng lại voi cùng con kiến, không đáng giá nhắc tới. Thiên quân không khỏi tán thán nói xong lại tiếp tục phẩm đọc lấy sách vở. Một tháng sau, Hoa Dương Phong phong chủ các nội. Một cung trang nữ chính thần tình nghiêm nghị. Một bộ đàn cổ ở đằng kia thiên thiên mảnh thủ hạ. Phát ra du dương êm tai giai điệu. Nhịp điệu. Cả người coi như cùng cái kia tiếng đàn dung hợp. Lại để cho người không khỏi tâm thần doanh nghiệp dạng không thể tự thoát ra được. Nhưng vào lúc này, một thiếu nữ đột nhiên đi đến. Cái kia nữ đột nhiên ngừng tiếng đàn. Lạnh nhạt nói toàn cơ không hảo hảo tu luyện. Làm sao tới ta cái này rồi? Cô gái kia đúng là thiên quân tình cảm chân thành toàn cơ. Mà cái này cung trang nữ là toàn cơ cái khác sư phó. Thì ra là Hoa Đều phong chủ bầu bạn Hoa Nhược Lan. Toàn cơ ngoại trừ mộng ảnh là mình bên ngoài sư phó bên ngoài. Cái này tính toán là đối với nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực hơi trọng yếu hơn một người. Toàn cơ chứng kiến sư phụ mình phát hiện mình lập tức thúc ngựa thất nói sư phó tu vi tự như cái này tiếng đàn. Càng ngày càng tinh xảo rồi. Mà ngay cả ta khổ luyện bao nhiêu tu vi đều là không thể gạt được sư phó. Ngươi cũng đừng có khích lệ sư phụ của ngươi ta rồi. Nếu liền ta và ngươi đều phát hiện không được. Cái kia ở chỗ này ta cũng không cần làm. Chứng kiến đồ đệ mình cười đùa tiếp tưởng trả lời. Hoa Nhược Lan không khỏi cười khổ một tiếng hỏi ngươi như thế nào chạy tới rồi. Là không phải là vì ngươi chính là cái kia người trong lòng thiên quân. Ác bị nói toạc ra tâm tư. Toàn cơ lập tức im lặng. Nhưng là lập tức nghĩ tới điều gì không khỏi hung hăng nói sư phó. Làm phiền ngươi về sau nhiều hơn chăm sóc hạ thiên quân sư để tốt. Nghe được toàn cơ trả lời Hoa Nhược Lan lập tức khẽ cười nói tự vì vấn đề này à. Ngươi cái này hài. Trở về hảo hảo tu luyện a. Đừng phân tâm rồi. Có lẽ chờ thiên quân lúc đi ra tự sẽ trực tiếp đi lâu ngươi. Sư phó ngươi cũng không thể quá giúp đỡ hắn. Dù nói thế nào ta cũng là ngài thương yêu nhất đồ đệ ngoan nha. Nghe được sư phụ mình toàn cơ không khỏi làm bộ nức nở nói. Ngươi nha. Tốt rồi. Ta nơi này còn có mấy hạt nhẹ linh đan. Ngươi cầm đi đi. Ngươi cũng phải nỗ lực. Đến lúc đó ta cái này làm sư phó trên mặt cũng không có quan. Hoa Nhược Lan không khỏi bất đắc dĩ nói. Toàn cơ nghe được nhẹ linh đan ba chữ. Lập tức vui mừng nhướng mày. Chạy tới nhận lấy. Lập tức vui vẻ nói hay vẫn là sư phó yêu thương toàn cơ. Toàn cơ nhất định hảo hảo tu luyện. Hắc hắc. Nói xong vui vẻ đi ra khỏi lâu két. Nhìn mình đồ nhi như thế. Hoa Nhược Lan cười khổ lắc đầu nói ta như vậy niên kỷ thời điểm không phải là không như thế đâu rồi. Ai? Thiên quân cái kia nhỏ. Rõ ràng tại tàn thư các chờ đợi một tháng còn chưa có đi ra. Có kim trưởng lão ở đằng kia chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong lại tiếp tục phủ động lấy thủ hạ đàn cổ. Lập tức dương nhẹ tiếng đàn tung bay tại Hoa Đều trên đỉnh. phàm là nghe được tiếng đàn, mọi người cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái, phi thường chi hưởng thụ. Mà lúc này, đi vào tầm năm thiên quân cũng là đã nghe được cái này tiếng đàn, không khỏi đi về hướng lâu các ven, hướng tiếng đàn ngọn nguồn nhìn lại, nhưng lại một mảnh sương mù, cái gì cũng nhìn không tới. Thất vọng thiên quân không khỏi ám đạo thầm nghĩ, tốt ưu mỹ tiếng đàn, lại để cho thân người tâm sung sướng. Nếu như dưới loại tình huống này tu luyện khẳng định làm chơi ăn thật a. Trong lòng nghĩ lấy, thiên quân không khỏi nhắm lại hai mắt, linh thức bắt đầu tiến vào tay thư từ. Lập tức thư từ nội tối nghĩa khó hiểu, nội dung tự thật giống bị giải thích rộng mở trong sáng. Lập tức một tia hiểu ra thoáng hiện tại thiên quân trong ớt. Thiên quân cũng không đi truy đuổi, chỉ là thuận theo tự nhiên. Cảm giác kia u tĩnh lưu trường, thiên đạo coi như đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thiên quân lúc này không biết, nội các nội vẻ này phong độ của người trí thức tức mãnh liệt hướng thiên quân bên người hội tụ, tiếp theo chậm rãi hấp thu nhập thể nội. Đồng thời thiên quân cái kia khỏa kim đan cũng là phát ra đồng dạng khí tức, hấp dẫn lấy cái kia lâu các nội vạn năm phong độ của người trí thức tức. Lập tức thiên quân cảm giác coi như chính mình như cái kia tiên nhân, bao quát chúng sinh. Một hít một thở, nối thẳng thiên địa. Đức quản hình ảnh thỉnh thoảng tràn ngập thiên quân linh thức ở trong. Cảm giác được như thế, thiên quân vẫn là an tĩnh như vậy. Trong nội tâm một tia bơ động đều không có. Khi thì như một cái mới vừa vào tu tiên giới nhỏ, khi thì coi như hóa thân cái kia tu tiên giới kiêu hùng cự dơ cao, khống chế thiên đạo, khống chế sinh tử. Cái gì cũng tốt giống như tại chính mình khống chế. Đồng thời thiên quân trên trán ánh sáng tím thoáng hiện, không ngừng hút vào quanh thân cái kia nồng hậu dày đặc phong độ của người trí thức tức. Mà lúc này, cái kia tàn thư các nội kim thái thượng trưởng lão cũng là bị lần này cảnh tượng kinh động đến. Lập tức xuất hiện ở lâu các bên ngoài, nhìn qua năm tầm lầu các phía trên thiên quân thân ảnh kia, cái kia quanh thân bị tử khí bao khỏa thân ảnh, lập tức cảm giác từng đợt uy áp tràn ngập trong đầu của mình. Vậy là tốt rồi, giống như thượng cổ đại thần thông lấy đứng ở phía trên, chính mình lộ ra chính là như vậy nhỏ bé. Nhưng là kim thái thượng trưởng lão lập tức toàn thân kim quang thoáng hiện, đem vẻ này uy áp ngăn cản. Lập tức trong đầu coi như hiển hiện lấy cái gì đó, không khỏi trên mặt trong nội tâm cuồng hỉ nói, tốt, tốt. Này rõ ràng có thể dẫn động cái này tàn thư các ở trong tràn ngập quyển sách cảm ngộ chi khí. Xem ra là như trước người tiến nhập đốn ngộ bên trong, cái này đối với ta càng là một cái đột phá cơ hội. Kim thái thượng trưởng lão vui vô cùng, lập tức tay niết pháp quyết, một khối hình tròn pháp khí ra hiện tại trong tay của hắn, ném không trung. Lập tức một đạo màn sáng đem trọn cái tàn thư các che giấu. Một chứng kiến như vậy, lão nhân vẫn là có chút không yên lòng, giống như lập tức lại là pháp quyết véo động, năm thanh bất đồng nhan sắc tiên kiếm xuất hiện tại kim thái thượng trưởng lão trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 224 chân tiên. Cập nhật lúc 201.261.313.40.12, số lượng từ 3.890. Pháp quyết vừa bấm lập tức kiếm kia hướng tàn thư các bốn phía rơi đi. Kim thái thượng trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia năm thanh màu sắc bất đồng kiếm quang coi như trốn vào hư không, biến mất tại lâu các bốn phía. Làm xong đây hết thảy, Kim Thái Thượng trưởng lão quan sát lâu các bên trên bao khỏa tại màu tím trong sương mù thiên quân. Vẻ này uy áp nhưng lại y nguyên không giảm. Nhưng là hắn nhưng lại không tại e ngại. Trong nội tâm không khỏi ám đạo thầm nghĩ này ngày sau thành tựu đích thị là bất khả hạn lượng. Xem ra toàn cơ nha đầu kia thật đúng là nhặt được bảo rồi. Nói xong cũng như vậy đánh ngồi dưới đất coi như cảm ngộ cái gì đi. Tàn thư các dị tượng đồng dạng kinh động đến không ít đệ. Không ít nội môn bế quan đệ. Không khỏi đều khống chế bay tới. Thực tế Hoa Đều Phong chủ cùng Hoa Nhược Lan càng là vội vàng chạy đến. Đem làm mọi người thấy đi ra bên ngoài bố trí xuống cấm chế cùng trận pháp thời điểm đều là không khỏi ảm đạm dừng lại rồi. Mà ngay cả Hoa Nhược Lan cũng là như thế. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Hoa Đều Phong bất cứ người nào đều minh bạch. Đây là Kim Thái Thượng trưởng lão vị này tàn thư các thủ các người bố trí xuống. Cho nên tất cả mọi người là ngoan ngoãn chờ ở cửa ra vào. Chính thức hiểu rõ nội môn người cũng biết. Nội môn tu vi cao nhất không phải tôn chủ. Cũng không phải những trưởng lão kia. Mà là bên trong vị này không có tiếng tăm gì thủ các lão nhân. Mưu chủ. Lập tức một đoàn người đều là chắp tay thi lễ nói. Mà Hoa Đều Phong chủ cùng Hoa Nhược Lan cũng là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái này cấm chế. Một lát Hoa Đều Phong chủ hồi phục tới lập tức trở lại các vị miễn lễ. Đều không cần kinh ngạc. Có thể là Kim Thái Thượng trưởng lão hắn lão nhân gia có chỗ đốn ngộ. Dẫn động tàn thư các nội quyển sách cảm ngộ chi khí a. Nghe được Hoa Đều Phong chủ giải thích tất cả người là an quyết tâm đến. Nhưng lại đều là hận không thể mình ở bên trong. Bởi vì chỉ cần là năm lâu một chút mọi người là biết rõ cái này tàn thư các ở trong quyển sách cảm ngộ chi khí. Cũng biết cái này cảm ngộ chi khí đối với tu tiên giả trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Nhưng là Kim Thái Thượng trưởng lão ở bên trong đốn ngộ. Vậy thì không có người cảm giác bài trừ trận pháp cấm chế tiến vào. Nếu chọc giận lão nhân này, quấy rầy hắn đốn ngộ, chỉ sợ sẽ là trưởng lão cũng là muốn bị phế trừ tu vi hơn nữa. Tuyệt đối không có người sẽ giúp hắn cầu tình. Lúc này chỉ có hai người trong nội tâm âm thầm vui sướng. Một cái là Hoa Đều Phong chủ, một cái nhưng lại Xuân Sinh. Bởi vì vì bọn hắn nhưng lại biết rõ thiên quân lúc này chính ở bên trong. Không biết vì sao. Xuân Sinh đối với thiên quân tại lâu các nội nhưng lại mừng rỡ dị thường. Tuy nhiên rất không hy vọng hắn siêu việt chính mình nhưng lại vì hắn có như vậy kỳ ngộ mà cảm thấy cao hứng. Một loại rất mâu thuẫn tư tưởng. Nhiều hơn như vậy một cái đối thủ, về sau ngày thú vị đây này. Xuân Sinh trong nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ tới. Mà việc này người khởi xướng, nhưng lại y nguyên đắm chìm tại loại này huyền diệu trong cảm giác. Theo thời gian trôi qua, những cái kia màu tím sương mù rốt cục bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán ra. Đầu tiên tỉnh táo lại nhưng lại cái kia tàn thư các Kim Thái Thượng trưởng lão chậm rãi mở to mắt. Cái này vị lão nhân ánh mắt so trước kia không biết lanh lợi bao nhiêu, nhưng là trên mặt vẫn có một tia thất vọng. Quan sát lâu các bên trên thiếu niên, Kim Thái Thượng trưởng lão không khỏi thở dài, còn thiếu một ít a. Tự thiếu một ít có thể đăng nhập cái kia mộ danh đã lâu địa phương rồi. Bất quá hiện tại tiến bộ đã tính toán là rất lớn rồi. Không biết này hội tiến bộ đến cái dạng gì cảnh giới, ít nhất sẽ là chân tiên cảnh giới sơ kỳ a. Này thiên phú, tăng thêm lần này trợ giúp. Đợi một thời gian không biết lại sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào, chỉ sợ cùng lịch đại lúc này đốn ngộ người đồng dạng. tiền đồ bất khả hạn lượng a. Mà lúc này, quay chung quanh tại thiên quân bên người màu tím sương mù bắt đầu tiêu tán ra, biến mất tại tàn thư các ở trong. Lúc này nếu là người sáng suốt tại đến xem tàn thư các, như vậy sẽ tàn thư các cái loại này hạo nhiên uy thế rõ ràng không lớn bằng lúc trước rồi. Chịu sợ chỉ có trước kia 1/10 không đến a. Mà lâu các bên trên thiếu niên cũng là chậm rãi mở mắt. Lúc này thiên quân không khỏi nội thị thể nội, chứng kiến cái kia khỏa sáng chói kim đan, thiên quân cũng là không khỏi giật mình. Nhìn về phía phương xa, thiên quân ánh mắt không hề trở ngại đã xuyên việt rồi. Kim thái thượng trưởng lão bố trí xuống trận pháp, nhìn quét đi ra bên ngoài, thiên quân cảm giác lúc này chính mình tự thật giống một cái viễn cổ cự nhân, bao quát thiên địa. Bất luận cái gì sinh linh tại chính mình trong mắt đều là con sâu cái kiến tồn tại. Cái loại cảm giác này rất huyền diệu. Thời gian dần qua, thiên quân thể nội cái kia khỏa kim đan cũng là điên cuồng xoay tròn lấy, không ngừng hấp thu lấy bên ngoài thiên địa linh khí. Dùng thiên quân làm trung tâm, cái kia thiên địa linh khí không khỏi tuôn ra mà vào. Lúc này lại là không có cảm giác bất luận cái gì không khỏi. Tự như một cái khát khao hài nhi cần mẫu nhũ không ngừng hướng thiên địa người mẫu thân này yêu cầu lấy. Mà lúc này lâu các hạ kim thái thượng trưởng lão nhưng lại giật mình rồi. Vốn chứng kiến thiên quân mở to mắt, dò xét kỳ cảnh giới sau phát hiện cũng tự hay vẫn là lão dạng. Địa tiên cảnh giới hậu kỳ, không có đạt tới chính mình dự đoán chân tiên cảnh giới sơ kỳ, nhưng là lập tức cũng là thoải mái. Tại đây tàn thư các đốn ngộ những cái kia tiền bối cao nhân không khỏi là cái loại này thiên phú dị bẩm đại thần thông người. Như thế nào thiên quân có khả năng bằng được? Nhưng khi nhìn cho tới bây giờ thiên quân quanh thân cái kia thiên địa linh khí ngưng kết thành xoáy ổ, người sáng suốt cũng biết cái kia là muốn đột phá cảnh giới đạt tới cái kia chân tiên cảnh giới ngưng kết chỗ thành cảnh tượng. Kim thái thượng trưởng lão lúc này lại là không khỏi thầm thở dài nói, thật sự là người so với người tức chết người. Thật nhỏ, ta đã giúp ngươi hộ pháp thổi. Lập tức tiếp tục đánh ngồi. Linh thức nhưng lại tự mình chủ trì nổi lên khí tàn thư các nội trận pháp, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy thiên quân đột phá. Lúc này thiên quân thể nội thiên địa linh khí nồng độ đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Trong kinh mạch những cái kia linh khí tự như nước sền sệt, tự thật giống trong mạch máu huyết dịch. Nhưng là tại vận chuyển kim đan thời điểm, cái kia kim đan coi như một cái động không đáy, đến bao nhiêu thu bao nhiêu, cũng không thấy hắn trướng đại. Mà thiên quân nhưng bây giờ là thần du thiên địa, cảm giác bên người thiên địa linh khí, cái kia linh khí tự thật giống một cái đã lâu nghiệt ngợm tiểu hài tử dùng hắn đặc biệt phương thức cùng thiên quân câu thông lấy, trao đổi lấy, lập tức tự lạc tiến vào thiên quân thể nội. Không biết đã qua bao lâu, thiên quân thể nội kim đang rốt cục bắt đầu bành trướng dấu hiệu rồi. Thiên quân lập tức mở to mắt, trong tay biến ảo lấy bất đồng thủ quyết, lập tức bàn ngồi. Cái kia thiên địa linh khí xoáy ổ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nội thị thể nội no đủ kim đan, thiên quân khẽ quát một tiếng, mơ dương ngũ hành thay đổi liên tục hồi. Thiên địa giúp ta ngưng chân tiên. Phá. Thiên quân vừa mới dứt lời, thể nội kim đan lập tức nghiền nát. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hà nhi coi như theo trứng bên trong đi ra, xuất hiện ở thiên quân thể nội. Chứng kiến cái kia cùng rút nhỏ gấp trăm lần cùng thiên quân vừa sờ đồng dạng hà nhi, thiên quân như trước mặt không biểu tình. Thiên quân biết rõ lúc này còn không phải cao hứng thời điểm. Lập tức lại là thủ quyết biến ảo. Cái kia thiên địa linh khí lần nữa tiến vào thiên quân thể nội. Không biết đã qua bao lâu. Thiên quân chậm rãi mở ra hai mắt. Trên mặt vẻ vui mừng lộ ra. Một hồi pháp quyết biến ảo. Thiên quân khí chất biến đổi. Lập tức. Cho người cảm giác chỉ có chân tiên cảnh giới cái kia lại để cho người vui vẻ thoải mái thần sắc. Quan sát cái này tàn thư các bốn vách tường. Thiên quân không khỏi nhẹ nói cái này tàn thư các đến cùng là dạng gì tồn tại. Rõ ràng có thể cho ta cảm ngộ đến nhiều như vậy không thuộc về đồ đạc của ta. Hơn nữa một điểm tác dụng phụ đều không có. Lắc đầu. Thiên quân lập tức đi xuống thang lầu. Đi ra khỏi tàn thư các. Chứng kiến Kim Thái Thượng trưởng lão đang tại trước lầu ngồi xuống. Lại nhìn lầu này các chung quanh bố trí cấm chế cùng trận pháp, thiên quân lập tức minh bạc. Kim Thái Thượng trưởng lão là xuất phát từ có hảo ý. Lúc này Kim Thái Thượng trưởng lão cũng là chậm rãi đứng dậy. Cẩn thận đánh giá thiên quân. Lập tức thiên quân coi như có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Cái kia lão nhân lập tức nghi ngờ hỏi nhỏ. Ngươi không có đột phá đến chân tiên cảnh giới sơ kỳ. Kim Thái Thượng trưởng lão lời này vừa nói ra. Thiên quân trong nội tâm lập tức vui vẻ nói xem ra Kim Thái Thượng trưởng lão cũng là đã nhận được có ích. Cho cảm giác của ta hoàn toàn bất đồng. Hai vị gia gia lưu lại bảo bối xác thực dùng tốt. Hắn tu vi đều nhìn không thấu ta che giấu công lực. Trong nội tâm nghĩ như vậy ngoài miệng thế nhưng mà không dám. Lập tức mỉm cười nói kéo tiền bối phúc. Vạn bối đã tấn chức đi một tí. Nhưng cũng không dám tại cưỡng cầu. Tốt. Tiểu nhưng lại có tính bền dẻo. Tu luyện tối kỵ nhất cưỡng ép đột phá. Tuy nói ngươi đã nhận được quyển sách cảm ngộ chi khí tinh tuế chi đạo. Nhưng là hay vẫn là vững chắc cảnh giới tại cầu đột phá cũng không muộn. Kim Thái Thượng trưởng lão nghe được thiên quân trả lời không khỏi tán thưởng nói. Nói xong trong tay pháp quyết vừa bấm. Tàn thư các trong lập tức bay ra năm thanh kiếm quang. Phiêu phù ở trước người của hắn. Chỉ là trong tay thủ quyết biến ảo. Lập tức năm thanh kiếm chui vào ống tay áo của hắn bên cạnh một cái tiểu trong túi. Đồng thời lần nữa vẫy tay một cái. Cái kia phiêu phù ở lâu các phía trên tản ra màn sáng mâm tròn lập tức phi xuống dưới. Chui vào Kim Thái Thượng trưởng lão mi tâm. Kim Thái Thượng trưởng lão cái này đánh giá thiên quân. Nhưng lại phát hiện thiên quân tuyệt không giật mình. Coi như vậy tự là đương nhiên. Kim Thái Thượng trưởng lão không khỏi cười nói thật nhỏ. Xem đến lão phu linh khí cũng không động tâm. Hẳn là ngươi có rất tốt hay sao? Ha ha, ngươi tự chủ đích thật là kinh người, toàn cơ nha đầu kia thật đúng là không nhìn lầm người. Kim Thái Thượng trưởng lão câu kia hẳn là ngươi có rất tốt quả thật làm cho thiên quân trong nội tâm cả kinh. Nhưng là đằng sau nhưng lại để cho thiên quân yên lòng. Nếu để cho Kim Thái Thượng trưởng lão biết rõ chính mình đã đoán đúng không biết lại sẽ là gì biểu hiện. Thái Thượng trưởng lão nói đùa. Để đối với Thái Thượng trưởng lão bảo bối nếu không động tâm. Đó là gạt người. Chỉ là để biết rõ. Người khác đồ vật cuối cùng là người khác không thích hợp chính mình. Để tin tưởng. Ngày sau đệ nhất định sẽ đạt được rất tốt đấy. Thiên quân này lời nói được tương đương tự tin. Bởi vì thiên quân lúc này thì có bốn kiện chí thượng bảo vật. Thiên Long Kính. Hai thanh tuyệt thế hảo kiếm. Còn có cái kia một mực không biết tên chữ cực phẩm phòng ngự tiên khí áo đen y. mà Kim Thái Thượng trưởng lão là không biết Thiên Quân bí mật, chỉ đem làm Thiên Quân thật là không có lòng tham, lập tức tán thán nói thật nhỏ. Thật nhỏ. Ha ha. Nếu là lão phu tại tuổi trẻ cái trên trăm năm, nói không chừng cùng với ngươi kết bái trở thành huynh đệ nữa nha. Ha ha ha. A, Thái Thượng trưởng lão cùng với ai kết bái trở thành huynh đệ a, lại để cho Lan Nhi cũng kiến thức kiến thức. Kim Thái Thượng trưởng lão vừa nói xong, một giọng nói đã cắt đứt hắn nói chuyện. Theo một vị cung trang nữ cầm đầu một đám Hoa Đều Phong đệ đi đến, mà Hoa Đều Phong chủ sớm đã viễn độn mà đi, giống như không dám gặp Kim Thái Thượng trưởng lão.